sau đêm đó, những ngày cuối tuần Adam về nhà, cả hai luôn luôn lẻn ra ngoài một vài phút để khỏi bị nghe thấy. Delia thường trèo qua khung cửa khi cô nghe những tiếng cuối cùng của ông Sass trong phòng làm việc của ông và bà Hester trong phòng ngủ phía trước. Hai tuần kế đó, Adam bận việc và không thể về nhà. Bà Hester gửi một bức thơ bảo rằng tuần sau cậu đừng về, vì ở nhà sẽ đi Echuca. Nhưng ngay chủ nhật, buổi sáng trời mưa và lạnh lẽo, bà Hester quyết định không đi nhà thờ. Trong khi ông Sass rên rỉ về thiệt hại mà cơn mưa không đúng mùa sẽ làm hại mớ cỏ khô của ông. Adam thay đồ đi đến nhà thờ, ngồi hút thuốc, trong khi ông Bolson rao giảng một cách nhạt phèo. Cậu nhìn ra cửa ra vào, từng lúc lại mong mỏi gặp đôi mắt xanh lơ yêu dấu, sống động, khiến tòa nhà xám xịt tràn ngập ánh sáng cho cậu. Cô Bessie Chris và mẹ cô ta ở đó. Nhưng khi cậu trông thấy họ đi về phía cậu sau cuộc lễ như một chiếc tàu chiến có một khu trục hộ tống, cậu cúi đầu một cách lãnh đạm và cẩn thận đi vòng ngõ khác. Bà Chris cảm thấy bị sỉ nhục liền nói: "Này, cậu ta có vẻ đẹp trai đó, nhưng không lịch sự." Adam về nhà trọ dùng bữa, buồn bã nghĩ về ngày cuối tuần bị lãng phí. Càng xa Delia chừng nào, dường như cậu càng thèm khát cô. Những lời lẽ táo bạo hăng hái của cô năm trước trở lại và nung đốt cậu. Cây cam ngoài vườn ngát hương như cây Pithos borum trong nhà, dường như mang cô đến trước mặt cậu, xanh xao mỏng manh, tóc sậm với đôi mắt xanh lơ sâu thẳm mà cậu thương yêu. Cuối tuần sau, trước khi về nhà, cậu nói với ông Murphy rằng cậu đang yêu và muốn cưới vợ. Cậu thấy rằng cậu có thể chờ đợi tới 21 tuổi, nhưng cậu muốn biết liệu ông ta có hứa đảm bảo tiền lương và tăng lương cho cậu không. Nhưng ông ta không hứa gì và bảo cậu đợi 12 tháng nữa. Cậu lên xe, nét mặt vẫn còn khó chịu. Khi cậu về tới nhà, mẹ cậu tất bật dọn trà và bánh nướng, cố làm tiêu tan cái nhìn buồn bã trong đôi mắt cậu. Cậu dùng trà kể cho mẹ nghe những tin tức ba tuần qua. Sau đó Delia đề nghị họ lấy thuyền đi chơi trên dòng sông, nhưng liền đó cô biết là cô nói không phải lúc. Cậu buồn rầu hỏi: "Để làm gì cơ chứ?" Delia đỏ bừng mặt vì ngạc nhiên và nhìn cậu chằm chằm. "Anh cháu mệt rồi, Philadelphia. Anh cháu không muốn đi câu sau một ngày mệt nhọc vì đi suốt trên sông, tất cả các khúc quanh đó. Dì mà đi như vậy cũng chóng mặt lắm." "Dì chắc là..." "Con đi xe ngựa mà mẹ." "Nè, dù sao, tại sao con không đi xuống thăm mấy con ngựa và uống trà cho ngon? Mẹ làm bánh bao mật có đường mà con rất thích." Bà nói với giọng đắc thắng. Đôi môi dày trẻ con của Adam dặn dẹo một cách chua cay. Cậu nhìn dĩ lò trống không và nói: "Thật buồn cười. Phụ nữ không muốn để cho đàn ông trưởng thành." "Khi con về đây thì mẹ và em Delia lúc nào cũng thành công trong việc xem con như đứa học trò nhỏ, với không biết bao nhiêu thức ăn và trò thể thao sống động. Cứ nghĩ là làm cho người ta đầy bụng và giữ cho người ta hoạt động là người ta sẽ hạnh phúc." Delia mím môi nhìn đôi bàn tay mình. Tại sao cậu lại xem cô như bà Hester, như cá mè một lứa, như thứ đàn bà khờ khạo? Cô không thích bị xếp như phụ nữ nói chung. Bà Hester thấy có vẻ bị tổn thương và ngỡ ngàng. Bà không hiểu con trai bà ra sao, vì dù đã đi làm, được hưởng lương của người lớn, bà vẫn xem như nó còn bé. Bà thở dài bước ra khỏi nhà bếp. Delia nhìn cậu hy vọng, chờ cậu đến hôn cô. Đã ba tuần rồi, và nãy giờ cậu hầu như chẳng nhìn về phía cô. Cậu không bước tới mà lại ngồi thụp trong chiếc ghế tựa, cắn cắn một bên ngón tay cái. Ông Sass bước vào vui vẻ. Năm nay lông cừu xén rất nhiều và ông hy vọng bán len được nhiều tiền. Adam biết rằng cậu đã làm tổn thương tình cảm của mẹ và cảm thấy hơi xấu hổ. Trước lời chào nồng nhiệt không bình thường của cha, cậu trả lời cộc lốc. Ông Sachs nói, bà muốn nói chuyện với con. Delia vội bước ra khỏi phòng, nhưng ông nói tiếp. Cháu ở lại, cháu nghe cũng không sao. Cháu ngồi lại dùng trà đi. Adam. Lương con như vậy, chắc con không dành dụm được gì. Thưa ba, đúng vậy. Hầu như con không dành dụm được gì. Cha cậu nhìn vào bộ cánh mới chật sát người của cậu, cái cổ áo cao và chiếc cà vạt lụa đúng thời trang của cậu. Này, năm nay cha kiếm được kha khá, cha có thể giúp con. Ông dừng lại để gây ấn tượng. Adam ngồi dịch tới trước, những ngón tay nắm chặt hai thành ghế. Cậu cất giọng khàn khàn. Thưa ba, thế nào? Ba nghĩ rằng ba có thể cho con ít tiền túi. Giờ đây mỗi tuần ba cho con 5 shilling. Như vậy tức là mỗi tháng một bản, con thấy thế nào? Như vậy con có thể mua cà vạt lụa và mùi xoa, được chứ? Adam chậm chậm thở ra, rồi buông người trở lại ghế. Cậu nói cộc lốc. Dầu sao thì mua mùi xoa cũng được. Rồi cậu tiếp. Con cảm ơn ba. Delia vào phòng mình. Cô không tắt nến ngay, mà để nguyên y phục ngồi xuống mép giường, nhìn ra ngoài chỗ vừa có ánh sáng kẻ ô vuông, vừa có bóng mờ của ngôi giường. Đêm hôm ấy, gần tới đêm Giáng sinh, trăng khuyết. Không bao lâu nữa, cô sẽ được 17 tuổi. Mới đây trong phòng khách, Adam đã nhìn cô một cách kỳ lạ biết bao. Chua cay, hầu như giận dữ. Tuy nhiên dù sao vẫn khiêm tốn, tự hồ như cậu khẩn khoản nài cô thông cảm. Đêm nay cô có ra ngoài hay không? Hầu như cậu muốn tránh cô. Không, tốt hơn là đi ngủ. Mai sáng sẽ gặp lại cậu. Cô cởi cúc ở cổ chiếc rốt và sắp kéo ra khỏi đầu, thì có tiếng kêu, mùa bốc, mùa bốc. Tiếng gọi từng chập lại lặp lại đều đều như tiếng máy. Cô đến cửa sổ lắng nghe, như người ta nghe tiếng đồng hồ gõ chậm hoặc tiếng nhỏ giọt đều đều của một vòi nước. Đêm đang kêu gọi, kêu gọi. Tiếng dế gáy ri rỉ đơn điệu, quyền diệu trong đám cỏ khô. Chậm chậm và hầu như không cố ý, cô luồn qua khung cửa. Cô vòng qua trước nhà, nơi nhành hoa nhài đung đưa dưới mái hiên. Hình dáng của Adam lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô. Cậu kéo cô vào bóng tối của cây hoa nhài và hôn cô một cách hung bạo. Cô bám vào cậu, rùng mình, run rẩy, cảm thấy con tim cậu đập một cách man dại qua làn áo sơ mi mỏng manh của cậu. Ồ, em không chắc là anh có chờ em hay chăng? Hồi hôm anh kỳ cục quá, gắt gỏng quá. Thế à, suốt cả tháng trời anh đã không gặp em. Chủ nhật rồi anh hết sức thất vọng vì em không đi nhà thờ. Em không thể làm gì được, anh yêu. Trời mưa quá, nhưng chiều nay... Ồ, em đừng nói nữa. Cậu nói cộc lốc, kéo cánh tay cô vào cánh tay cậu, rồi dẫn cô ra hàng rào của ngôi trường và xuống bờ sông. Dòng sông ấy đang sáng lên qua những thân cây lấp lánh. Cậu nhìn xuống cô, trong đôi mắt cậu như có vẻ tăm tối, mờ mịt và đau đớn. Bàn tay cậu đặt lên cánh tay cô, nóng bỏng. Cậu nhìn dần trăng, nói khẽ. Một đêm như đêm nay, em không nên nói gì ngoài trừ những câu thơ. Khi những đêm tối nặng trĩu hương cây, người yêu của tôi xuất hiện như con thiêu thân trắng. Anh Adam, thơ đẹp quá. Em cũng đẹp như vậy. Cậu cúi xuống hôn tai cô. Hơi thở nóng bỏng của cậu khiến cô rùng mình thật mạnh. Nó chạy dài suốt cả sống lưng, nửa vì lo sợ, nửa vì khoái cảm. Cô cảm thấy rằng cô đang đi với một kẻ xa lạ và lo sợ quay lại để chắc chắn rằng chính đó thật là Adam. Cậu quay lại nhìn cô với một nụ cười xa lạ, đôi mắt lim dim, và dẫn cô đi dọc theo bờ sông, về phía dải băng ánh sáng và bóng mờ của những cây thông, nơi cô đã đuổi theo một con chim táp mũi trong cái đêm không thể nào quên được ấy 2 năm trước đây. Cậu dẫn cô đi vào bóng một thân cây và áp sát vào người cô, ép cô vào sát thân cây. Đôi mắt cậu tìm khuôn mặt cô, ánh trăng đang chiếu vào mặt cô, soi sáng đôi mắt mở rộng và làn da xanh xao của cô. Delphine, em có biết lần đó em nói gì không? Phải em nói là em muốn hoàn toàn thuộc về anh không? Tiếng cậu khàn khàn run run. Vâng, chính vậy. Tất cả tâm trí cô đều đồng ý, nhưng thân cô cứ cứng đờ như chống đối theo bản năng. Thân cây gợi cô nhớ lại người đàn ông dễ sợ lần ấy bên công viên Campas đang ôm thân cây và ngoắc ngoắc cô với một nụ cười nhăn nhở man dại. Miệng của Adam đặt lên miệng cô, tay cậu luồn vào chiếc cổ áo mở rộng, sờ lên cái vú nhọn và nhỏ. Nhưng cô quay đầu nhìn xuống bàn tay nâu nâu trong ánh trăng đặt lên làn da trắng muốt của cô. Đừng làm vậy anh! Giọng cô nghèn nghẹn, hai bàn tay cô chụp lấy bàn tay cậu xô ra. Adam đứng lặng lẽ và không sờ soạng cô nữa. Cậu chỉ nhìn cô với một nụ cười chế giễu đáng ghét như nói. Sao em lại nói vậy? Cô lại sôi nổi, nắm chặt lấy bàn tay mà cô đã vứt bỏ, hôn tới thấp lên đó. Nhưng bàn tay ấy lạnh lùng đẩy cô ra. Cậu quay gót đi dọc theo bờ sông. Cô theo sau, dắt những bụi cỏ, hòa lên nức nở và gọi cậu báo cậu chờ cô. Cậu vẫn bước thẳng người, đi xa ngôi nhà. Cuối cùng, cậu quay lại cô. Em đừng om sòm, kẻo cái ăn người làm nghe thấy rồi đi theo. Bây giờ em đi ngủ đi, anh cần đi dạo một lúc. Nhưng anh Adam, em có chịu về ngủ không? Cô im bặt trước vẻ chua cay trong giọng cậu. Cô quay lại và đi qua ngôi giường dịu dịu ánh trăng. Cô lặng lẽ khóc cho một niềm tự hào giận dữ kềm cô lại. Cậu độc ác quá, cậu thật bất công. Cô hiểu cô nói gì, nhưng đúng là đêm nay cô không sẵn sàng chịu đựng tính khí bất thường này của cậu. Nhưng rồi niềm kiêu hãnh tan dần, cô cảm thấy giá buốt trong quạnh quẻ. Cô đã mất cậu, cậu sẽ không yêu cô nữa. Cô nằm đó sững sờ vì khốn khổ, không biết là lũ muỗi đang no nê đốt cổ và ngực phơi trần của cô. Tất cả ngôi nhà vẫn lặng lẽ, dường như bao nhiêu giờ khắc đã trôi qua, giờ này đáng lẽ cậu đã trở lại. Rồi cô bỗng có một quyết định. Cô choàng dậy thay y phục, khoác vào người chiếc áo ngủ tay dài. Cô đi lần ra mở cửa. Cô sẽ đến phòng cậu và ở lại với cậu. Dù cô sợ sáng ra bà Hester có thể gặp cô ở đó, cô sẽ cho cậu thấy là cô không sợ. Cô nhón gót băng qua hành lang và dặn tay nắm cửa phòng cậu. Căn phòng tối thui, ánh trăng phản chiếu mờ mờ, cái giường của cậu trống vắng thẳng thớm. Cô trở lại phòng mình, ngồi bên giường và bó gối, trong khi cô lắng nghe tiếng cánh cửa sau rít kèn kẹt. Đôi mi cô trở nên nặng nề. Cô thiếp đi mấy lần, đầu cô giật lên thật đau. Cuối cùng mòn mỏi vì xúc cảm, cô ngủ say, trong khi cây nến trong phòng vẫn cháy. Khi thức giấc, cô cảm thấy một nỗi lo sợ không sao giải thích được. Cây nến đang chảy ra, hắt những cái bóng to nhảy múa trên tường. Rồi cô nghe có tiếng nói, dường như sát bên tai cô. Em Delphine. Cô lao tới cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài. Dần trăng đang lặn sau những cây bạch đàn nhựa đầy hoa. Ánh trăng vàng đùng đục, bầu trời không một áng mây. Anh Adam! Cô khẽ gọi, nhưng chỉ có tiếng dế ri rỉ đơn điệu đáp lời cô. Cô mở cửa, nhưng hành lang trống vắng, phòng cậu cũng trống vắng, cái giường vẫn không người ngủ. Băng trở lại phòng mình, cô nghe tiếng người gì ho ở phòng ngủ phía trước, tim cô nhảy lên. Cô không ngủ nữa, nỗi sợ hãi vẫn làm cô lo ngại. Trước nay không ai ngoài Adam gọi cô là Delphine. Cô khoác chiếc áo choàng, ngồi bên cửa sổ nhìn các ánh sao. Dần sáng trên mặt trăng không còn nữa, dải sao thiên bộ chói sáng trên bầu trời nhợt nhạt của buổi bình minh, thấp ở phía tây. Cô đứng thẳng người lên, đến cái dải nước xanh múc nước rửa mặt. Đôi mắt to của cô từ tấm gương bàn trang điểm của cô phản chiếu lại mờ mờ uể oải. Mi mắt cô vẫn bụp vì cô đã khóc quá nhiều trong đêm. Mùi mỡ trong phòng ăn dường như khuấy động buổi sáng, nhưng cô cố tỏ ra bình thường trong bữa ăn sáng. vẫn không có bóng dáng gì của Adam. Hẳn hôm nay cậu ngủ muộn và lúc thức giấc cậu sẽ bớt gắt gỏng hơn. Bà Hester cau đôi mày đen. Hôm nay thằng Adam dậy muộn, tội nghiệp thằng bé. Ông à, dường như hôm qua nó không khỏe lắm. Tội nghiệp à? Hừ, cái thằng lười. Bà Hester vào phòng của Adam. Lúc trở ra bà có vẻ lo lắng hơn. Suốt đêm nó không có ở trong phòng, nó không ngủ trên giường. Có lẽ nó đi dạo chơi. Bà Hester ngồi xuống và bắt đầu ăn món thịt mỡ trứng một cách lơ đãng. Adam không thể dọn giường gọn gàng như thế để thoát khỏi sự khó khăn. Bà liền duyệt lại toàn thể mấy người giúp việc da đen. Thật là cha nào con nấy. Nhưng Bella già quá và béo quá. Lucy béo và đã có chồng. Nhưng cái gì khiến nó ở lại bên ngoài suốt đêm? Bà liếc nhìn Delia, đầu cúi xuống. Cô đang cố nuốt thức ăn. Philadelphia, có phải lần này nó lại trốn đi như lần trước không? Cháu có biết gì không? Cô ngước gương mặt trắng bệch và đôi mắt tối sầm. Thưa gì không ạ? Cháu Delia làm sao biết được mà bà hỏi? Theo tôi thì chắc Adam nó đi săn chuột túi và gấu rồi. Anh ấy không đi săn đâu. Delia lên tiếng phản kháng. Này cháu, hôm nay cháu hơi xanh. Cầu kinh xong cháu nên đi nằm một chút. Mình khỏi cần chờ Adam về làm lễ. Chắc nó không về trước giờ ăn trưa đâu. Ông Sass chọn một đoạn trong kinh thánh. Đoạn này Delia thường thích vì nhịp điệu âm gian của nó. Nhưng hôm nay lời lẽ dường như ác nghiệt và báo điềm gỡ. Giờ đây con hãy nhớ đến Thượng Đế trong những ngày thanh xuân của con. Bằng không thì sợi dây bạc sẽ lỏng ra hoặc chén vàng sẽ vỡ. Rồi cát bụi sẽ trở về với cát bụi và linh hồn sẽ trở về với Chúa. Vì Chúa đã ban linh hồn. Delia nhìn chằm chằm vào tấm thảm nâu. Phải đây là điều bí mật không? Cát bụi trở về với cát bụi, nhưng linh hồn trở về với nơi mà nó xuất phát. Nhưng hình hài này là cuộc sống, hơi thở, tri giác của nó, là nơi chất chứa linh hồn cô. Đôi mắt cô thu nhận màu sắc, hình dáng, trí óc cô bảo cho cô biết khi chúng đẹp đẽ. Thế giới này đã đủ quyền diệu, cô không muốn thế giới nào khác. Và sự bình an ngoài tầm hiểu biết sẽ ở cùng tất cả chúng con. Amen. Cô giật mình, buổi cầu kinh đã chấm dứt. Bella, Liz và mấy người khác ra ngoài từng người một. Cô nghĩ Annie nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Đêm rồi chị ta có theo dõi không? Và Adam đi đâu? Có lẽ cậu bị lạc trong lùm cây. Cô nói khẽ. Thưa Dượng, chắc mình phải cho Jackie đi tìm anh Adam. Chắc ảnh đi lạc rồi. Dượng cũng có nghĩ tới việc này. Nhưng nó lớn rồi, tự nó lo liệu được thôi. Nếu tới bữa ăn trưa mà nó không về, thì mình sẽ tổ chức tìm kiếm. Delia không nói gì nữa, nhưng cô có linh tính. Tới giờ ăn trưa, Adam cũng không xuất hiện. Đang dọn rau, bà Hester đánh rơi chiếc muỗng loãng xoảng. Ông này, ông phải cho Jackie và mấy người khác đi tìm thằng Adam. Dùng này rộng như thế, chắc nó đi lạc rồi. Có nhiều người chuyên tìm dấu, mình hãy nhờ họ. Nó có thể ngã xuống sông. Nó bơi giỏi lắm. Hoặc nó bị rắn cắn. Ôi Adam, con ơi là con. Đôi môi bà run run, bà mò mò tìm chiếc mùi xoa. Được rồi bà, có lẽ mình cũng nhờ mấy người da đen ở trại tìm phụ. Nào, bây giờ bà đừng có nổi nóng nữa. Chính Jackie, chồng của Lucy, tìm ra dấu chân dọc theo bờ sông, nơi mà Adam từ giã Delia và men theo bờ sông đi mãi. Dấu chân băng qua đồi cát, qua các bãi lầy, qua hai bờ rào và đến một cái khe có thân cây ngã ngang dẫn đến chỗ trảng trống hôm họ đi picnic. Jackie theo dõi các dấu hiệu hầu như không trông thấy được trên mặt đất khô ráo, thấy những dấu chân băng qua thân cây. Anh định đi theo các dấu chân đó, bỗng trông thấy một lòng khe sâu cạn nước, có cái gì đó. Ở mép khúc gỗ có dấu một bàn chân mang giày ống trượt xuống. Adam nằm sấp xuống một cái vũng nước động, đôi mắt nhắm nghiền, một bên thái dương bị sước và bầm. Jackie nhấc cái đầu mềm nhũn khỏi nước và cất tiếng hú hốt hoảng gọi những người khác. Những người phụ nữ ở nhà chờ đợi càng lúc càng thêm lo sợ. Họ trông thấy đoàn người đang đi trên đồi cát trở về. Ông Sass và Lish nắm tay nhau làm thành chiếc cán. Từ cửa sổ hông nhà nhìn ra, người mẹ đang cầu nguyện cho đứa con trở về an toàn. Bỗng trông thấy đôi tay của Adam đông đưa không còn sinh khí, bà thét lên. Delia lẩn quẩn trong phòng nơi Adam nằm, không dám lại chiếc giường. Cô không muốn đến gần hoặc sờ cậu, trong khi cô chỉ xem đó như một ảo ảnh của giấc ngủ tự nhiên, nhẹ nhàng như một phụ nữ. Dượng cô rửa ráy khuôn mặt của người chết và vuốt mái tóc ướt khỏi đôi mày rộng và đẹp. Khuôn mặt của Adam bình yên, môi mím lại, hơi mỉm cười. Tự hồ như cậu vừa bắt đầu đi vào một sự quyền bí nào đó, đã khiến cậu bối rối và vui sướng vì tìm được lời đáp giản dị đến không ngờ. Cuối cùng, ông Sass nhìn lên và thấy gương mặt trắng bệch và đôi mắt thâm quầng của cô, dường như đang chìm sâu trong một nỗi đau khổ cố nén. Cháu đến với dì cháu đi, bảo dì cháu cầu nguyện với cháu nếu dì cầu nguyện được. Chúa ban cho và Chúa lấy đi. Cô nức lên. Vậy thì Chúa độc ác quá. Cô nhìn cái miệng của Adam, cái miệng không bao giờ cười nữa, nói nữa, hôn nữa, im lặng, giam hãm mãi mãi trong cái chết, không thể thay đổi được nữa. Những giọt lệ tràn ra từ trái tim đang vỡ tung của cô, nhưng một đốm lửa trong đôi mắt cô dường như làm cho những giọt lệ ấy khô đi trước khi rơi xuống. Cô đến phòng người dì gõ cửa, không có tiếng trả lời. Cô bước vào. Những bức màn đã buông xuống, căn phòng tối lờ mờ. Bà Hester đang nằm trên giường, mặt quay vào vách, chiếc khăn mùi xoa đẫm nước nắm chặt trong tay. Mắt bà nhắm nghiền, từ hai hàm răng nghiến chặt, thốt ra lời rên rỉ ai oán lặng lẽ không dứt, dường như không dừng lại để thở. Thưa dì cháu đây, Delia đây, cháu có thể giúp dì được cái gì không? Đi đi, đi đi. Delia lấy một chiếc mùi xoa từ ngăn kéo trên cùng của mái tủ commode, nhúng vào nước hoa quải ương, đặt lên trán bà Hester. Cô cố nhẹ tay để chiếc khăn mùi xoa ướt không làm cho bà co giật. Nhưng bà không chịu buông khăn ra. Delia đặt một chiếc mùi xoa sạch khác lên gối. Tiếng ai oán lặng lẽ vẫn tiếp tục. Cô bước khỏi cửa sổ, đến đứng bên lan can hiên nhà. Tại đây cô đã thường đợi Adam từ dòng sông bước vào. Cô nắm lan can và với đôi mắt nóng bỏng ráo quảnh, cô nhìn khúc quanh của dòng sông xuôi chảy. Cô đã sợ dòng sông và Adam đã chết đuối trong một vũng nước. Dượng cô bảo rằng cậu đã ngã xuống trong khi băng qua khe, đập đầu vào khúc gỗ ngã nằm sấp dưới nước bất tỉnh. Chỉ một vài tuần nữa thôi thì khe sẽ khô cạn, không còn đủ nước để làm chết đuối một con chuột đồng. Nhưng đêm qua Adam lại băng ngang đó, trong lúc trăng lặn mờ tối, trong khi khúc gỗ ướt sương đêm trơn trợt, và cô đã để cậu đi tới đó. Cô chạy xuống các bậc thềm, chạy lên những đồi cát, theo cách chúng đã đưa cậu về nhà, xuyên qua đám cây sồi và những cây thông, quanh các bãi lầy khô cạn, về phía nơi mà cậu đã chết. Buổi chiều hôm nay thật bình yên, thật tuyệt diệu, như chế giễu cô, như trùm lên người cô. Dòng sông thanh thản, những đám mây bạc làm cho bầu trời thêm xanh, những thân cây thêm bất động, đám cỏ thêm vàng. Cô chạy tiếp, không thấy gì, tâm trí cô chỉ vương vấn một hình ảnh. Adam nằm bất tỉnh trong cái khe phản phúc. Nhưng khi tới thân cây ngã, cô không thể chịu được khi trông thấy nơi ấy. Cô quay lại và băng qua lòng khe, nơi khe đổ vào dòng sông. Cô có thể cảm thấy những giọt lệ chưa chảy nóng bỏng trong mắt cô. Chúng ở đó như động lại thành cục cứng làm trán cô đau. Cô bước tiếp, đi như người mù quanh những khúc gỗ tròn và băng qua những đám lignum sột soạt. Có một lần cô ngã xuống bùn chưa kịp khô và ao ước cũng chết đuối ở đó để được bình yên. Nhưng mũi đốt dữ dội hai bàn tay cô, cổ cô, khiến cô lại đứng lên đi tới. Mặt trời đã khuất hẳn sau những rặng cây. Thoạt đầu cô có ý nghĩ mơ hồ là đẩy khung cảnh chết chóc ra sau cô, càng xa càng tốt. Cuối cùng, cô bước đi như một cái máy. Những đám cây thấp mỏng dần và biến đi. Và cô đi qua một khu rừng bạch đàn nhựa đỏ trên một cánh đồng ngập nước bao la. Không có dấu hiệu của dòng sông hay bất cứ một ánh nước loang loáng nào. Người cô nóng bừng vì sốt và cô rất khát. Bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, cô ngồi trên một khúc cây ngã xám xịt. Tất cả đều im lặng đến nỗi cô cảm thấy như chìm sâu dưới biển. Rồi một đôi chim rừng cất tiếng cười chua chát. Trời tối mịt dưới các tàn cây, toàn thân cô run rẩy. 24 giờ qua cô ngủ rất ít, nhưng cô không ý thức gì cả ngoài cái lạnh và cái khát. Cô phải đi tiếp. Cô bước dấp bước ngã, quên không ngó lên các mảng trời để tìm những ánh sáng quen thuộc. Cô phải đi đến dòng sông ngay.